vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 1308 Phao đã phát lại nuốt. Từ sinh tử nguy cơ đến an toàn chênh lệch có điểm đại. Cô chất hai mộng bức một hồi lâu, lăng là không phản ứng lại đây, hai mặt nhìn nhau hồi lâu. Hoàng viện không cảm giác được có cái gì ác ý, liền đứng dậy xem xét lên, nơi này phảng phất thoát ly đáy biển. Tuy rằng ẩm ướt, lại không ở trong nước, đen như mực, chung quanh vách tường hơi chút chọc chọc, dường như thịt giống nhau hoạt động, Hoàng y nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta có phải hay không bị nuốt? Hoàng viện than một tiếng, đảo cũng không có, còn ở trong miệng hàm chứa. Hoàng y, muốn nước miếng Phao đã phát lại nuốt. Hoàng viện khiếp sợ, trước kia Hoàng y không thể nói chuyện, lại vô pháp sử dụng tinh thần lực giao lưu. Dùng viết tay hoặc là dùng linh lực ngưng tự cũng là có thể tỉnh tác tỉnh, có thể mở miệng. Liền trả thù tính nói chuyện, không chỉ có chuyện lao xu thế. Mạch não cũng có chút khác hẳn với thường nhân, có thể là vô pháp nói chuyện khi... Liền đều ở trong đầu suy nghĩ, này, có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Hoàng y nháy vô tội mắt to, không biết a, kia vì cái gì đem chúng ta hàm ở trong miệng? Tổng không thể là cứu chúng ta tới đi. Hoàng viện ngẩn người, vì cái gì không có khả năng? Hoài y, a, đại vũ trụ thế giới trừ bỏ đại gia cộng đồng địch nhân. Sao trời thú bên ngoài? Các đại chủng tộc chi gian chuỗi đồ ăn cũng là không sai biệt lắm, nhân loại tu sĩ cùng yêu thú chi. Gian tuy rằng không đến mức gặp mặt liền đánh đánh giết giết, nhưng cũng không tính đặc biệt hữu hảo, như thế nào ở chung. Toàn xem giao tình, này cái gì yêu thú khẳng định nguyên bản liền ở đáy sông. Các nàng tự tiện xông vào chính là quấy rầy, không duyên cớ vì cái gì hỗ trợ. Hoàng y xem quá nhiều lấy ra tới ồn ào mâu thuẫn, trên tinh võng tuy rằng là hệ thống tên thật. Hoàn cảnh còn tính thanh minh, nhưng là, giống nhau chuyện tốt sẽ không tùy tiện ở trên tinh võng thổi phồng. Chỉ có hại mới có thể ồn ào, mà mọi người cũng sẽ càng thêm chú ý chuyện xấu nhi, cho nên. Ở Hoàng y quan niệm, yêu thú rất ít sẽ như vậy thân thiện, xưa nay không quen biết. Không có giao tình, bằng gì cứu các nàng đâu. Hoàng viện lần đầu tiên cảm thấy, cả ngày sống ở trên tinh võng cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhìn đến đồ vật đều là tương đối. Kịch liệt một mặt, người lại suy nghĩ cái gì? Hoài y chính xác, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, chúng ta bị nuốt, may mắn nghi nhi muội muội không có cùng chúng ta ở bên nhau, nhưng cô nói. Nó là ở cứu chúng ta, kia nghi nhi muội muội còn ở bên ngoài đâu, vị này sẽ không nghe chúng ta. Này, muội muội làm sao bây giờ? Hoàng viện tức khắc bị hỏi đến nghẹn họng, nhưng thật ra đã quên Hoàng y vừa rồi kỳ quái, sau một lúc lâu mới nói. Nàng cùng chúng ta không giống nhau, mặc dù nàng vừa mới trở về, loại này nguy cơ sao có thể đạt tới nàng? Đừng quên. Nàng chính là lấy tinh tam cảnh liền ở sao trời thú địa bàn sinh tồn, chúng ta gặp mặt thời điểm. Ngươi cảm thấy nàng như là thực khó xử, thực chật vật bộ dáng sao? Không chỉ có sinh tồn, còn thành thạo, nga. Như vậy vừa nói, Hoàng y xác thật yên tâm không ít, đối với thường xuyên dạo tinh võng. Gần nhất còn cố ý tìm tòi quá vân thủ tịch người. Hoài y biết đến đồ vật so Hoàng viện nhiều hơn, rất rõ ràng đem Liễu Vân hãm hại đi chuyển thế. Trọng sinh người còn ở như hổ rình mồi, hơn nữa chế tạo vô số chướng ngại, liền tưởng ngăn cản Liễu Vân trở về, hôm nay như vậy trở ngại. Đích xác không tính cái gì, suy xét đến Liễu Vân năng lực. Hoàng y buông xuống một bộ phận tâm, nhưng quan tâm người trước sau sẽ thấp thỏm. Nàng cũng không biết như vậy đột phát tình huống rốt cuộc là như thế nào tới, ai cũng không dám nói. gặp được khó khăn nhất định có thể vượt qua, hơi chút một sơ sẩy, khả năng liền phải lại đi trùng tu một hồi, thiên phú giáng cấp cũng không phải là nói chơi. Ký ức khôi phục, nhớ tới kiếp trước như vậy tốt thiên phú, kiếp này khả năng như thế nào nỗ lực đều không đạt được. Kia đến nhiều hận, có qua có lại, trong đó có cái dạng nào bẫy dập có thể nghĩ, làm tu sĩ nhất sẽ mượn cơ hội làm khó dễ, bỏ đá xuống giếng. Hiện tại đại vũ trụ thế giới sở hữu ăn dưa chúng đều biết Liễu Vân tại đây. Khó bảo toàn kia địch nhân bất động cái gì tay chân, Hoàng Y cảm thấy chính mình cô đều có thể nhận ra đã làm ngụy trang Liễu Vân. Nhất hiểu biết đối thủ địch nhân, vạn nhất cũng có thể tìm được Liễu Vân đâu. Dù sao, đã nghĩ tới không ít có không, nên nhọc lòng vẫn là không thể hoàn toàn buông, chỉ tiếc. Các nàng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng giúp không được Liễu Vân vội, thấy cô không hề nắm phía trước vấn đề không bỏ. Hoàng Y thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đem hôn mê Trung Hoàng Di phóng ra phân tán lực chú ý, dù sao bị nhốt ở nơi này. Các nàng tưởng chính mình đi ra ngoài là không có khả năng, nàng nếu như bị nuốt. Hoàng Y ở nàng sinh mệnh không gian cũng sống không được. Kia còn không bằng dựa theo kế hoạch của chính mình đi. Phía trước Liễu Vân lo lắng Hoàng Di tình huống quá mức nghiêm trọng, liền lấy ra một ít cơ bản cứu mạng dược phân cho cô chất hai, nếu là gặp phải Hoàng Di trước uy bảo mệnh đan. Cho nên Hoàng Y trong tay có đan dược, cấp Hoàng Di tác mấy viên đan dược đều là vào miệng là tan. Không phải đặc thù tình huống không cần lo lắng nghẹn, uy xong đan dược, Hoàng Y lại đem tỷ tỷ cấp nhét trở lại sinh mệnh không gian. Cô là tỷ tỷ sở tàng địa phương có cái gì đặc thù sao? Chúng ta xâm nhập sau, xúc động cái gì cơ quan? Các nàng chỉ có thấy san hô tùng nội tình huống, cũng không biết bên ngoài lan đến bao lớn, cho nên vẫn luôn tưởng trận pháp tự mang biến hóa, bởi vì có xâm nhập giả. Hoàng viện than một tiếng, cái gì cũng không biết, không hảo phỏng đoán, không bằng hảo hảo khôi phục một chút. Vạn nhất có đột phát tình huống còn có thể ứng phó, Hoàng Y không có phản bác. Xác thật an tĩnh xuống dưới, trong lòng lại cảm thấy sự tình đã không thể khống, thực sự có đột phát tình huống, khả năng các nàng căn bản vô pháp giải quyết. Cô chất hai tạm thời an toàn. Bên kia, Liễu Vân đôi mắt tối sầm sáng ngời, liền thay đổi một chỗ, không hề là tối tăm đáy sông, mà là mặt trời lên cao, hoa thơm chim hót, gió nhẹ phơ phất, cây xanh nhà thủy tả, một mảnh năm tháng tĩnh hảo địa phương, lọt vào trong tầm mắt chi cảnh. Tiên khí nhi lượn lờ, hình thành mờ mịt mây mù, thoạt nhìn tuy thời đều khả năng biến mất. Tuyệt không phải cửu đỉnh giới cái loại này sương mù dày đặc giống nhau thảo người ghét, nhìn kỹ. Kia rõ ràng chính là linh khí áp xúc hình thành, Liễu Vân hơi hơi dại ra. Tổng cảm thấy hiện tại tình huống này phi thường quỷ dị, nàng là bị thần bí bản đồ truyền tống sao? Cho nên, đây là bí cảnh, thần bí bản đồ đâu? Liễu Vân tả hữu nhìn, tựa hồ biết nàng ở tìm, thần bí bản đồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không đợi nàng chất vấn. Vèo, một chút chui vào phía trước tay áo rộng, Liễu Vân có thể cảm ứng được. Thần bí bản đồ trộm bám vào nàng cổ tay trái thượng, giống cái phản nghịch ngợm hai từ, có loại chết cũng không ra ý tứ. Liễu Vân, ngoặc kép, thời buổi này. Bản đồ đều có thể thành tinh đúng không? Liễu Vân nâng lên tay trái, tinh thần chi lực ở nàng lòng bàn tay hội tụ, hơi hơi nhướng mày. Tuyệt đối không phải nàng ảo giác, này tinh thần chi lực thế nhưng là nàng có thể sử dụng, thậm chí còn rất mạnh, cho nên thần bí bản đồ thật sự cũng chỉ là một chương bản đồ sao? Vì cái gì sẽ cho nàng mang đến một môn kỹ năng giống nhau đồ vật? Tinh thần chi lực ở trong tay dựng dục, dường như nghịch ngợm hài tử ở đẩy nhương, tế tới tế đi vui đùa ầm ĩ, lại sẽ không khoảng cách bàn tay quá xa. Liễu Vân nhìn trong chốc lát, cảm thấy còn rất chữa khỏi, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia huyền diệu hiểu ra. Phảng phất có cái gì rộng mở thông suốt, cẩn thận đi loát lại sờ không thật ở, chỉ có thể hiểu ngầm. Không thể ngôn truyền, may mà nơi này cũng không có người quấy rầy. Hoàn cảnh chính thích hợp. Hết chương.